Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, cuộc chiến thượng đỉnh 9. Cầu khen thưởng. Khanh, Crocodile Kim Câu cùng Shirakawa Kasu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Kình phong hướng bốn phía gào thét mở ra. Tạp chí trùng, ngươi này sang ngạc ngư. Nếu ta có thể đưa ngươi vào Impel Down một lần, là có thể đưa ngươi vào lần thứ hai. Shirakawa cũng nghĩ không ra. Này cá sấu sa mạc vậy mà sẽ chạy đến với chính mình đối nghịch. Vậy thì thử nhìn một chút. Crocodile lạnh lùng nhìn Shirakawa. Hổ nguyệt hình sa khâu. Crocodile dùng sa hóa tay trái vung lên, tạo thành một thanh to đại sa mạc bảo đao. Ngang thắt lưng quét về phía Shirakawa. Pháo quyền. Shirakawa tay phải bóp quyền. Một quyền đập đi. Đem si gần vận lực kỹ xảo sử dụng đến trên nắm tay. Phảng phất một ổ đại pháo. Ầm, trong nháy mắt, Crocodile phảng phất bị một ổ đại pháo đánh bao cắt một dạng. Muốn nổ tung lên, cắt văng khắp nơi. Khụ oa, cắt trên không trung tụ thành Crocodile thân thể. Oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó giật mình nhìn Shirakawa, bị hồ nguyệt hình sa khâu đánh trúng người. Hẳn sẽ toàn thân thủy phân bị hút đi. Nhưng là Shirakawa lúc này da thịt mượt mà, không hề có một chút nào khô đét hiện tượng, mà chính mình lại bị một quyền này của hắn đánh thiếu chút nữa nổ mạnh. Hừ, Shirakawa nhìn Crocodile, thử dùng niệm lực đi đụng chạm hắn, lại không tưởng niệm lực hơi đụng phải trên người hắn, nhất thời giống đụng phải một cái trong bông, bị nhẹ nhàng văng ra, kia liền trực tiếp dùng quả đấm đánh chết ngươi tốt. Shirakawa đem chính mình năng lực thí nghiệm một chút ở thiên thần quả thật điều phối bên dưới, bởi vì đã từng phục chế qua xa xa quả thực năng lực, cho nên chính mình làm có năng lực đều không cách nào thương tổn tới Crocodile. Xa xa quả thực cùng oanh lôi quả thực ở nhờ ở thiên thần quả thật bên dưới, trở thành thiên thần quả thực một bộ phận, liền cầm trong tay Kasu thu hồi, trực tiếp dùng thể thuật để giải quyết hắn. Siêu, bóng người chợt lóe. Shirakawa nhếch lên đầu. Phu phu, Shirakawa trung tướng, người thật giống như gặp phải phiền toái. Doflamingo nhìn Crocodile, còn có Shirakawa, cười hướng hắn nói, người muốn làm gì? Shirakawa nhìn Doflamingo, người này với ta có chút thù, liền giao cho ta xử lý đi. Doflamingo cười nói, tùy ngươi. Shirakawa thấy đầu này thiên dạ xoa nhúng tay, cau mày một cái, nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường. Alo, Crocodile nhìn Shirakawa nghiêng đầu quét nhìn chiến trường, không nhìn chính mình dáng vẻ, nhất thời giận dữ, hóa thân một vòng gió cát, trực tiếp hướng hắn đánh tới, cũng không phòng vô số gần như trong suốt sợi tơ thoáng cái cản ở trước mặt hắn, đem thân thể của hắn phân chia mấy mảnh. Cắt tiết bay tán loạn, rối rít lui về, lần nữa kết cấu Crocodile thân thể. Này, cho, sang ngạc ngư, ngươi cự tuyệt ta cũng không tính. Như vậy nương đến dâu trắng bên kia, ta nhưng là phải ghen. Doflamingo cười nhìn tổ thành hình người Crocodile. Ngươi tên khốn này. Crocodile cắn răng nhìn Doflamingo sau lưng Shirakawa. Ngay tại Doflamingo ngăn trở Crocodile, nhượng Shirakawa rút công phu tới quan sát chiến trường lúc, tại Moby Dick trước, xảy ra một trận bi kịch, dâu trắng huy hạ băng hải tặc trong, đại qua Chi Chu Stewart, đột nhiên hành thích dâu trắng, một đem katana xuyên qua dâu trắng lồng ngực, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người sở hữu hải quân cùng hải tặc, cùng với thất vũ hải, chỉ có hiểu rõ tình hình tam đại tướng cùng Sengoku mấy cái như vậy người. Giữ thanh tỉnh, nhưng là cũng đổ mồ hôi hột. Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Stewart, Marco trên người thiêu đốt thanh diễm, khóe miệng mang máu, muốn rách cả mí mắt, đem Stewart đè ngã xuống đất. Thật là hòa thuận một nhà. Shirakawa nhìn xuyên qua râu trắng lồng ngực đại katana, khinh thường bĩu môi một cái. Đây là hải quân cái thứ hai kế hoạch, đặc biệt nhằm vào dâu trắng thi hạ kế phản gián. Từ Sengoku vạch kế hoạch, Suru tham khảo. Hơn nữa, từ Akainu bổ sung cùng chấp hành. Lợi dụng dâu trắng dưới quyền đã từng cùng Acha Roger từng có hủy đoàn thù Stewart đa nghi. Dễ dàng kiếm chuyện hắn hành thích dâu trắng. Stewart bị Marco đè ngã xuống đất. Như cũ không biết hối cải. Hướng tất cả mọi người tại chỗ tiết lộ Akainu tiết lộ cho hắn kế hoạch. Dâu trắng bán đứng đồng bạn. Cùng hải quân làm một trận giao dịch. Dùng dưới quyền hơn 40 băng hải tặc tánh mạng. Trao đổi ây tánh mạng. Dâu trắng che lồng ngực. Không tưởng tượng nổi nhìn con mình. Vậy mà tin tưởng một ngoại nhân nói. Tới ám sát chính mình. Đem lấy lừa dối cùng phản bội làm gốc có thể hải tặc. Coi là người nhà mình. Một mực coi băng hải tặc dâu trắng là một cái nhà hắn. Nghĩ không ra. Mình vậy mà cũng sẽ gặp phải phản bội. Lại bị huy hạ hải tặc đơn giản như vậy đâm trúng. Thật là quá không ra gì. Dâu trắng. Ta cũng không muốn thua ở như vậy sợ đối thủ. Bị Doflamingo ngăn trở Crocodile nhìn bị đâm trúng. Dâu trắng. Không khỏi phẫn nộ quát. Không nên do dự. Aokiji. Sengoku tại hành hình đài trên. Nhìn tình hình phát triển. Chỉ cảm thấy mi tâm trực nhảy. Hết thảy các thứ này. Đều bị vai hề bác ghi cướp đi cái kia điện thoại trùng. Truyền tống quần đảo Sabao đi trên màn ảnh lớn. Những thứ này đã là không thể cho mọi người sở chứng kiến đồ vật. Aokiji nổ mạnh phát cùng cằm. Lúc này đã lộ ra băng tinh hóa. Nhìn chiến trường một góc bác ghi đám người. Nghe được Sengoku nói. Nhất thời biết rõ mình cũng đã không thể tiếp tục như vậy. Thân hình chợt lóe. Rơi xuống đất lúc. Phía sau hắn bác ghi một nhóm người. Còn có cái kia điện thoại trùng. Đã bị phong thành tượng đá. Trên chiến trường sở hữu điện thoại trùng. Đã toàn bộ phong bế. Quần đảo Sabao đi sở hữu màn ảnh. Đã toàn bộ thầm đi. Hà A. Aokiji trong miệng phun ra khí lạnh. Hắn từ đầu đến cuối cho là. Như vậy là không chính xác. Quân nhân hẳn ở trên chiến trường. Đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Rắc rắc. Sở hữu tượng đá trong nháy mắt bể tan tành. Bao gồm cái kia điện thoại trùng ở bên trong. Hả? Aokiji nhướng mày một cái. Quay đầu nhìn lại. Bể tan tành tượng đá trước. Đứng Shirakawa thân ảnh. Aokiji đại tướng. Nhiều năm như vậy. Còn không có thói quen kiếp sống quân nhân à? Shirakawa bên phải lông mi nhẹ đáo. Chút nào vô tội ác cảm xóa bỏ bác ghi một nhóm người. Hiện tại trừ đi vài tên chủ yếu tội phạm ở ngoài. Impel Down 2-3 tầng phạm nhân. Đã bị toàn bộ thanh trừ xong. Hừ. Aokiji nghe Shirakawa nói. Không khỏi rên lên một tiếng. Ngay tại Aokiji cùng Shirakawa rằng có thời điểm. Toàn bộ Marineford đột nhiên run lên. Shirakawa cùng Aokiji đồng thời ngẩng đầu lên. Nguyên bản bị Aokiji cố định trên không trung đợt sóng tường băng. Lúc này đã toàn bộ bị chấn bể. Sengoku, người thật là bảo đao chưa già. Xinh đẹp bày ta một đạo. Lại dám nói ta phản bội ta con mình. Dâu trắng cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ Stewart. Một đạo sóng địa chấn. Đem ngăn trở bốn phía hải vực tường băng chấn vỡ. Đem hải tặc nhóm đường lui đả thông. Các ngươi là hải tặc. Tin tưởng cái gì muốn tự các ngươi tới quyết định. Dâu trắng một chiêu chấn vỡ sở hữu tường băng. Mở tiếng giống giận nói. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Marineford. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.